Cửu vực kiếm đế, chương 2748, Thái Thân Vương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Võ đế cảnh cường giả, cho dù là tại cái này cao thủ nhiều như mây phong quốc vương đô bên trong, cũng không nhiều gặp, đại bộ phận đều là vô cùng cao ngạo, bị thế lực khắp nơi phụng làm khách quý tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là trước mắt lão giả này, lại là cứ như vậy đi theo tại cái này một vị hoàng tử sau lưng. Vô cùng cung kính, thành thành thật thật. Hiển nhiên là hoàng tử này thân phận không giống nhau. Đại phong quốc thành viên hoàng thất đủ có mấy ngàn nhiều. Đơn đan hoàng tử, liền có chừng trên trăm tên. Những hoàng tử này thế lực đều không giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là có thể để một vị trung phẩm võ đế cảnh cường giả cung kính như thế. Trước mắt hoàng tử này, tất nhiên có thế lực cực lớn. Ta là cái này phong quốc vương đô cửu hoàng tử, Thái Thân Vương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem Sở Phong Miên nhìn lại đây. Cái này cửu hoàng tử Thái Thân Vương mở miệng nói. Nguyên lai là Thái Thân Vương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Nếu là Thái Thân Vương ra mặt, ta liền cho Thái Thân Vương một bộ mặt. Hôm nay Viễn Dương Thương hội mạo phạm chuyện ta, coi như xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Thái Thân Vương lúc này ra mặt ngăn cản, hiển nhiên là cùng cái này Viễn Dương Thương hội có chỗ quan hệ. Sở Phong Miên cũng không muốn quản nhiều như vậy. Hắn mắt, liền là cái kia hấp dẫn lấy hắn kỳ vật. Đã Thái Thân Vương ra mặt, Sở Phong Miên cũng không có ý định tại truy cứu tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Thái Thân Vương thanh danh, Sở Phong Miên cũng coi là nghe nói qua. Tại bây giờ Đại Phong Quốc con em hoàng thất bên trong, Thái Thân Vương xem như thế lực cực kỳ cường đại một vị. Đại Phong Quốc hoàng thất hoàng tử mặc dù có trọn vẹn trên trăm vị nhiều, nhưng có lấy phong hào, được phong làm thân vương, lại chỉ có chút ít mấy vị. Trong đó tam hoàng tử Di Thân Vương, thập nhất hoàng tử Nguyên Thân Vương, mười thất hoàng tử Hiên Thân Vương, thì là thế lực cường đại nhất một vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Phong Quốc bên trong còn chưa định thái tử, cho nên mấy vị này hoàng tử thì là có hy vọng nhất đoạt được hoàng quyền hoàng tử. Cửu hoàng tử Thái Thân Vương thanh danh muốn so lên bọn hắn yếu hơn một bậc. Bất quá cái này Thái Thân Vương hiển nhiên cũng không phải loại kia tự cam đọa lạc, cầu thả ăn sổi ở thì người. Hắn đối Sở Phong Miên lời nói bên trong cũng có được một chút lôi kéo ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên hoàn toàn xa lạ võ đế cảnh cường giả, tự nhiên là đáng giá Thái Thân Vương ra mặt lôi kéo. Phải biết Thái Thân Vương dưới trướng võ đế cảnh cường giả cũng không có một tay số lượng. Đi thôi, đi tầng thứ 9. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cũng không có để ý tới cái này Thái Thân Vương, trực tiếp hướng về tầng thứ 9 phương hướng đi đến. Viễn Dương Thương hội vừa mới sau khi ăn xong Sở Phong Miên một cái thiệt thòi về sau, chính là cũng không dám lại ngăn trở, chỉ có thể là tùy ý Sở Phong Miên bước vào trong tầng thứ 9. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương gia, người này quá phách lối kiêu ngạo, lấy thân phận ngài như thế đối với hắn, hắn còn như thế cuồng vọng, thật sự là làm càn. Nhìn xem Sở Phong Miên đi đến trong tầng thứ 9, đứng tại cái kia Thái Thân Vương sau lưng lão giả, bất mãn mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Muốn hay không cho hắn một bài học? Lực lão, không cần, hiện tại chính là lúc dùng người. So với tam ca, 11 đệ, 17 đệ, thế lực ta còn không tính mạnh. Từ trong cung Mặc truyền đến tin tức, phụ hoàng sợ là kiên trì không được bao lâu. Hiện tại ta nhất định phải lôi kéo hết thảy có thể lôi kéo cường giả. Một vị võ đế cảnh cường giả, cho dù có chút tự ngạo cũng bình thường, có thể mượn hơi được hắn. Đây hết thảy cũng không tính là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Thân Vương nhẹ giọng mở miệng nói. Lấy thân phận ta, nếu như tại trận này tranh đoạt bên trong thất bại, liền triệt để xong, ta những huynh đệ kia, nhưng sẽ không để qua ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Thân Vương, người mong muốn đoạt quyền. Vậy không phải là không được, chỉ cần là ta giúp ngươi. Ngươi đoạt quyền trở thành cái này Đại Phong Quốc Hoàng đế là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngay tại Thái Thân Vương cùng cái kia Lực lão nói chuyện với nhau thời điểm, một thanh âm đột nhiên kinh lôi vang vọng tại hai người bọn họ trong óc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Thái Thân Vương cùng Lực lão nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Sở Phong Miên đi vào huyết võ thế giới bên trong, đầu tiên là vì cái này huyết võ thế giới bản nguyên mà đến. Nhưng là hiện tại cái này huyết võ thế giới bản nguyên biến mất, ẩn núp lên. Sở Phong Miên nhất định phải đem này thế giới bản nguyên tìm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thứ hai là vì tìm kiếm huyết võ thế giới bên trong cao thâm võ đạo, lĩnh hội trong đó huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Hai chuyện này đều muốn đại lượng nhân thủ, vẻn vẹn là dựa vào Sở Phong Miên một người đi tìm. Trước đừng bảo là cần hao phí bao nhiêu thời gian, cũng là tốn thời gian phí sức sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà nhân thủ, Sở Phong Miên không có, cũng chỉ có thể đủ tìm có sẵn. Cái này Thái Thân Vương cũng coi là Đại Phong Quốc trong hoàng tử, thế lực cực kỳ to lớn một vị. Dưới trướng hắn có không ít cường giả, mà lên hắn thân là hoàng tử đệ tử, tin tức càng là tinh thông. Với lại cũng có thể tiếp xúc đến cao thâm nhất võ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Huyết võ thế giới cao thâm nhất võ đạo đều bị các quốc gia hoàng thất nắm trong tay, nhất là bị Đại Phong Quốc hoàng thất nắm trong tay. Cái này Thái Thân Vương có thể nói là thích hợp nhất thí sinh. Hắn chọn chúng cái này Thái Thân Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá mong muốn để Thái Thân Vương vì hắn làm việc, vẫn là muốn cho hắn một điểm ngon ngọt mới được. Cái này Thái Thân Vương mong muốn đoạt quyền, trở thành Đại Phong Quốc hoàng đế. Sở Phong Miên liền thỏa mãn hắn. Các hạ cái này không thể nói lung tung được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thái Thân Vương cùng Lực lão nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là biến sắc, cũng là vội vàng đi tới trong tầng thứ 9. Nhìn xem Sở Phong Miên nói ra, nói lung tung. Một cái nho nhỏ hoàng đế vị trí thôi. Ta muốn giúp ngươi. Ngươi đăng cơ thượng vị, dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên ha ha cười nói. Ngữ khí có thể nói là cuồng vọng tới cực điểm. Ngay cả đứng tại cái kia Thái Thân Vương sau lưng Lực lão, nghe nói như thế, sắc mặt đều là có chút âm trầm nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này nơi đó xuất hiện tên điên. Người mong muốn để ai đăng cơ liền để ai đăng cơ. Người cho rằng ngươi là võ thánh không thành. Phải biết Đại Phong Quốc bên trong, thế nhưng là ngay cả võ thánh cường giả đều có chừng hơn 10 vị. Giống như là cái kia tam hoàng tử, thập nhất hoàng tử, 10 thất hoàng tử phía sau. Nhưng đều là có võ thánh làm hậu trường, mới có lấy bây giờ uy thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như một tên võ thánh. Cũng không dám nói có thể cho vị nào hoàng tử trực tiếp leo lên đế vị. Huống chi trước mắt Sở Phong Miên. Còn không biết là từ đâu xuất hiện. Cũng dám nói loại lời này. Võ thánh lại tính toán cái gì? Trong mắt ta, vậy bất quá là sâu kiến mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nghe nói như thế. Cười lớn nói, võ thánh, bất quá là tiên thánh cảnh giới thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trong mắt Sở Phong Miên, cùng sâu kiến xác thực không có bao nhiêu khác biệt. Điên rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Sở Phong Miên lời này. Cái kia lực lão càng là cảm thấy Sở Phong Miên là một người điên. Cái kia Thái Thân Vương vậy là cũng giống như thế. Tiếc hận nhìn xem Sở Phong Miên. Một cái thật tốt võ đế cảnh cường giả. Như thế nào là một người điên? Trước hắn nghĩ kỹ lôi kéo kế hoạch. Vậy nghĩ vô ích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lão. Được rồi. Không cần cùng người này đang lãng phí nước miếng. Thái Thân Vương thở dài một tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong Thái Thân Vương chính là mang theo lực lão. Quay người chuẩn bị rời đi. Xem ra vương gia là không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay lúc này, Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút ý cười nói ra. Nơi nào đến tên điên, còn dám dây dưa. Cút cho ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, lực lão đột nhiên chợt quát một tiếng. Hắn cũng đã hơi không kiên nhẫn. Trực tiếp xuất thủ, đột nhiên một quyền đối Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.